Ngạo Sâm, các ngươi đã điều tra ở đây chưa? Người mặt hắc y cầm đầu hỏi người áo trắng. Đều điều tra rồi. Không phát hiện gì bất thường cả. Vậy sao? Người mặt hắc y đội mũ rộng không tin, cùng với hai gã hắc y khác cẩn thận tìm tòi. Đội trưởng, phía dưới 360 dặm có một cái truyền tống thạch môn. Một gã hắc y đã tìm được manh mối. Hắc y nhân được gọi là đội trưởng liếc nhìn Ngạo Sâm, không nói gì. Trên mặt Ngạo Sâm hiện lên vẻ xấu hổ, cũng may là có tấm màn màu đen che lấy khuôn mặt. Một đám người đi vào thạch thất chỗ truyền tống thạch môn, lông mày không khỏi nhíu lại. Năng lượng của truyền tống thạch môn này đã dùng hết, xem ra phải vận dụng huyết mạch truy tung thuật rồi. Nói xong, hắn từ trong chữ vật linh giới lấy ra cái chai đựng máu tươi của người vương ra. Sau khi mở ra, nhỏ một giọt lên tay. Ông! Rồi đột nhiên, sau lưng hắn hiện lên một đạo thanh nhãn bạch lang hư ảnh. Ánh sáng màu xanh của đồng tử hư ảnh đại phóng. Một cổ lực lượng thần bí quán trú vào trong giọt máu. Vèo. Giọt máu đột nhiên nhảy dựng lên, bắn lên thạch bích. Là hướng tây, bọn hắn vẫn còn trong phạm vi 10 vạn dặm đi. Một đám người lôi lệ phong hành. Quyết định nhanh chóng. Sau khi ly khai bàn xà đảo, bay vút về hướng tây. Ngạo Thành. Lần này gia tộc phái 3 người các ngươi tới có lẽ không phải chỉ để tìm người của vương gia đấy chứ. Ngạo Sâm rất rõ. Chỉ một vương gia nho nhỏ. Tùy tiện phái một thanh nhãn truy tung giả là được rồi. Không cần phải thoáng cái xuất động 3 người. Hắc y nhân cầm đầu Ngạo Thành nói. Lần này chúng ta còn một nhiệm vụ nữa, đó là thăm dò lực lực của Thác Bạt gia tộc. Thác Bạt gia tộc. Đó cũng là quý tộc, chẳng lẽ gia tộc chuẩn bị ra tay với Thác Bạt gia tộc sao? Không, chỉ là tìm hiểu thôi, thực lực của Thác Bạt gia tộc che giấu vô cùng sâu. Còn may, Ngạo Sâm thả lỏng một hơi. Muốn tiêu diệt Thác Bạt gia tộc, trừ phi xuất động toàn bộ Ngạo gia. Nhưng tiếc tộc trưởng lại là bán yêu vương. Bằng không, một mình hắn đủ để giải quyết Thác Bạt gia tộc rồi.